Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Lại Hồi Bắc An, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, tinh khí thần không tồi a. Nhanh như vậy liền lại có thể la to. Có lẽ là nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, liền thấy một cánh tay thượng bó thạch cao liêu ngôn mẫn, khập khiễng từ ngoài cửa đi đến. Mau cho ta lộng chút nước uống. Giọng nói đều mau bốc khói. Thấy Lưu Ngôn Mẫn tiến vào, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Lưu Ngôn Mẫn có thuận tiện hay không, liên tục la hét muốn uống thủy. Thảo, ta cũng là người bị thương được không? Lưu Ngôn Mẫn bị Hạ Thiên Kỳ kêu phiền, hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất quá cuối cùng vẫn là thỏa hiệp gật gật đầu, lại xoay người ra phòng bệnh. Không trong chốc lát, liền thấy một cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ hộ sĩ bưng một ly nước ấm đi đến. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ toàn thân đều cột lấy băng gạc, cho nên hộ sĩ còn tưởng rằng hắn không động đậy, liền muốn đỡ Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, sau đó đem thủy đút cho hắn uống. Nhưng mà làm nàng mở rộng tầm mắt chính là, Hạ Thiên Kỳ thế nhưng ở nàng đến gần sau trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, tiện đà một phen đoạt lấy nàng trong tay ly nước, nâng lên đầu từng ngụm uống lên lên. Này thật là nguồn suối sinh mệnh. Sảng, 2-3 khẩu đem trong ly nước uống cái sạch sẽ, Hạ Thiên Kỳ không cấm phát ra một tiếng cảm khái. Cũng thẳng đến lúc này, ngây ngốc sững sờ ở hắn mép giường hộ sĩ mới giật mình khủng phản ứng lại đây. Thét to, ngươi mau nằm xuống, mau. Nữ hộ sĩ hiển nhiên không có gì kinh nghiệm, thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy lỗ mãng tức khắc có chút luống cuống. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cười cười nói, không cần lo lắng, ta hảo đâu, phiền toái ngươi lại cho ta tiếp chén nước lại đây. Đem nữ hộ sĩ đuổi đi, Hạ Thiên Kỳ liền tự tiện đem khóa lại hắn trên người băng gạc toàn bộ xé xuống dưới. Xem như hoàn toàn thoát khỏi phía trước kia một bộ bánh trưng trang. Xé rớt băng gạc sau, Hạ Thiên Kỳ thử hoạt động một chút, cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Cúi đầu nhìn nhìn hoàn toàn quang thân mình, mặt trên thậm chí không có lưu lại nửa điểm nhi vết sẹo. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt vừa lòng nhìn chính mình thời điểm, phòng bệnh cạnh cửa không hề dấu hiệu bị đẩy ra, tiếp theo liền thấy phía trước bị hắn đuổi đi đi tiếp thủy cái kia hộ sĩ trực tiếp từ bên ngoài đi đến, theo sau, hai người hai mặt nhìn nhau đều xấu hổ ngây ngẩn cả người. Gì, ta quần đi đâu vậy? Đây là kỳ quái, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cứ việc xấu hổ muốn mệnh, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện thế nào, chỉ phải chính mình cấp chính mình tìm cái dưới bậc thang. Xám xịt chui vào trong chăn, nữ hộ sĩ đỏ mặt cũng không nói gì. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ một lần nữa chui vào trong chăn, nàng mới đi tới đem ly nước đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Vất vả, mặt khác có thể hay không giúp ta tìm được quần áo? Hảo, nữ hộ sĩ bước nhanh đi ra phòng bệnh. Hạ Thiên Kỳ đem nước uống xong sau, tùy tay đem chăn phóng tới một bên, trực tiếp bọc chăn từ trên giường nhảy xuống tới, tính toán đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem Triệu Tĩnh Xu Lãnh Nguyệt bọn họ tình huống. Lưu Ngôn Mẫn từ vừa rồi sau khi rời khỏi đây liền không có lại trở về. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy khẳng định là Mẫn Mẫn cái kia vương bát đản sợ chính mình sai xử hắn, cho nên mới nương cấp chính mình tiếp thủy lý do chạy. Bọc chăn, thật cẩn thận từ phòng bệnh ra tới. Hành lang thực an tĩnh cũng không có người ở. Hạ Thiên Kỳ duỗi đầu nhìn nhìn cách vách phòng bệnh, phát hiện Lãnh Nguyệt đang định ở bên trong. Lãnh Nguyệt lúc này cũng phát hiện hắn, bất quá cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Lúc sau liền lại thu hồi ánh mắt, không hề để ý tới hắn. Cứ việc Lãnh Nguyệt có chút làm lơ hắn ý tứ, nhưng là hắn nhưng không lãnh tiện nhân như vậy cao lãnh. Sở dục do dự một chút, vẫn là đẩy cửa ra đi vào. Tiểu Nguyệt Nguyệt, khôi phục đến thế nào? Ta xem ngươi khôi phục không tồi. Lãnh Nguyệt như cũ thực khó chịu Tiểu Nguyệt Nguyệt cái này xưng hô, nhưng vẫn là buông trong tay tạp chí, ngẩng đầu trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Ân, trừ bỏ còn có chút rất nhỏ đau nhức ngoại, cơ hồ đã không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía trước túm túm có chút chạy đến phía dưới. Cái ly, lại hỏi, Tĩnh Xu bọn họ ở đâu cái phòng bệnh a? Liền ở ta cách vách phòng bệnh, người đi qua đi là có thể đủ nhìn đến nàng. Hảo đi, vậy ngươi nghỉ cho khỏe đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết cùng Lãnh Nguyệt nói cái gì. Cho nên ở biết Triệu Tĩnh Xu nơi phòng bệnh sau, liền trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ đi rồi, Lãnh Nguyệt liền lại đem tạp chí phủng ở trên tay. An tĩnh nhìn lên, từ Lãnh Nguyệt phòng bệnh ra tới. Hạ Thiên Kỳ do dự mà là trực tiếp đi tìm Triệu Tĩnh Xu. Vẫn là đi về trước, chờ hộ sĩ đem hắn quần áo đưa tới hắn lại đi. Nhưng mà đang ở hắn do dự thời điểm, liền từ cách vách phòng bệnh đi ra hai người. Đúng là Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn. Ngọa tào, Đông Thiên Kỵ ngươi lén lút tránh ở Tĩnh Xu phòng bệnh ngoại muốn làm gì? Lưu Ngôn Mẫn nhìn đến Hạ Thiên Kỳ sau đầu tiên là sửng sốt. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Hướng về phía Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Thiên Kỳ ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thần thái sáng láng không có việc gì. Triệu Tĩnh Xu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Đông Thiên Kỵ mạng lớn đâu? Sao có thể sẽ có việc? Nhưng thật ra ngươi thân mình như vậy nhược. Hẳn là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát mới là. Lưu Ngôn Mẫn ghen chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Thiên Kỳ, trái lại cười tủm tỉm đối với Triệu Tĩnh Xu quan tâm nói. Ta không có gì sự tình, đã tốt không sai biệt lắm. Triệu Tĩnh Xu lắc lắc đầu, ý bảo nàng cũng đã khôi phục, liền lại đối Hạ Thiên Kỳ nói. Bất quá Thiên Kỳ, nói thật ta cảm thấy ngươi vẫn là mặc vào điểm nhi quần áo tương đối hảo. Bằng không ta thật sự sẽ phốc. Ha ha, hảo muốn cười a, bốn người chung thuộc Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn thương nặng nhất. Bất quá hai người bởi vì đều là quỷ vật chi thể, lại đều cường hóa khôi phục lực, cho nên đều khôi phục thực mau. Bốn người đều đã thay quần áo của mình. Cứ việc Lưu Ngôn Mẫn trên tay còn bó thạch cao, nhưng là lấy hắn tính tình lại làm hắn ở bệnh viện ở đây đi xuống. Hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Cho nên chờ bọn hắn xong xuôi xuất viện thủ tục, liền đánh xe về tới Bắc An thị. Rốt cuộc bọn họ muốn ngồi xe trở về biệt thự, cũng chỉ có thể trước từ Bắc An chuyển xe, lúc sau mới có thể tưởng ngồi máy bay bay trở về đi sự tình. Mặt khác, Hạ Thiên Kỳ lần này trở về cũng có hắn ý tưởng. Đều không phải là chỉ là ở Bắc An thị chuyển xe đơn giản như vậy. Bắc An thị, mỗ khách sạn nội, Thiên Kỳ, người thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau đi trở về. Không phải không quay về. Chỉ là tưởng về nhà bồi cha mẹ ta hai ngày. Quá hai ngày ta đơn độc hồi biệt thự. Cấp Lãnh Nguyệt bọn họ tìm ra khách sạn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có khai chính hắn phòng. Bởi vì hắn tính toán về nhà đi trụ. Rốt cuộc hắn cha mẹ liền ở Bắc An thị. Về nhà nhìn xem là không gì đáng trách. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn cũng chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt nghe xong sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi rất nhiều. Muốn nói lại thôi hảo chút thứ. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hạ Thiên Kỳ cũng có chú ý tới Lãnh Nguyệt loại vẻ mặt này. Này cũng càng làm cho hắn hoài nghi. Lãnh Nguyệt ở hắn trong nhà sở phát hiện bí mật rốt cuộc là cái gì? Có lẽ biết bí mật này đối hắn mà nói không có nửa điểm nhi chỗ tốt. Nhưng là hắn yêu cầu biết chân tướng. Bởi vì này chân tướng rất có thể là quan hệ đến hắn cha mẹ thân. Thậm chí là hắn gia gia. Cho nên hắn đối này rất khó làm bộ không chút nào cảm kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.